Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 936, loạn thế người nhà 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này họ Tần, lại là bắt đầu hoàng đế danh chính hậu nhân. Bởi vì họ danh quá mức chói mắt, dứt khoát sửa mà họ Tần. Triều đại thay đổi trong nháy mắt. Tiêu gia cũng rốt cuộc bởi vì khắp nơi tìm kiếm long mạch mà bị một ít tâm tư người cơ mẫn cảm giác. Tiêu gia tôn chỉ cũng dần dần bị hậu nhân thay đổi. Có lựa chọn tị thế, tự nhiên cũng có yêu mến danh dương thiên hạ hạng người. Tăng thêm chúc từ này môn hàm cái cầu chúc thuật, vu thuật, y thuật chờ nội dung thần kỳ thuật pháp. Ra không ít cứu vớt lê dân thương sinh hạnh lâm diệu thủ. Cũng tránh không được có kia trợ trụ vi ngược ăn ý luồn cúi chi đồ. Tại tiêu gia những cái đó xú danh chiêu leo lên quyền quý sử thượng. Nổi danh nhất chính là đánh long cọc. Tiêu bá giận quá không biết quá mấy đời thái gia gia. Mặc kệ là tình thế bắt buộc cũng tốt, cam tâm tình nguyện cũng được. Tóm lại là đem một cái xuống dốc hoàng triều sau cùng năm danh hoàng tử tăng thêm hai cái hoàng nữ đánh sinh cọc. Lấy thất tinh bắt đầu ủi liệt chi thế ngạnh sinh sinh cho một cái khác quật khởi thế lực tạo ra một đầu long mạch. Đánh sinh cọc mọi người đều biết. Chính là đem đồng nam đồng nữ sống sờ sờ quán chú thành cọc. Bình thường đều dùng cho sửa cầu trấn áp sát khí. Đồng nam đặt đầu cầu, đồng nữ đặt cầu đuôi. Để cho bọn họ vĩnh sinh thủ hộ này cầu vì cọc thần. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tiêu gia tiên tổ cái này đánh long cọc cơ bản giống nhau. Chính là đem 7 cái người mang long khí người. Chính là hoàng đế tử tôn. Đánh thành sinh cọc vùi vào trước đó chọn tốt long mạch. Cướp đi này một khi long vận tới thành tựu chính mình bá nghiệp. Này một cái triều đại tổng cộng trải qua hơn 300 năm 15 cái đế vương lúc sau mới hao hết khí số. Mà ẩn tại phía sau màn thao túng đây hết thảy tiêu gia bị đế vương ra thật sâu kiêng kỵ. Thế hệ này đế vương có thể đem tiền triều hoàng đế tử tôn đánh long cọc. Người khác tự nhiên cũng có thể đem bọn họ tử tôn đánh thành long cọc. Trải qua đánh long cọc loại chuyện này lúc sau, bọn họ là thật sâu tin tưởng. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, cái gì thiên long hạ giới, thiên thần chi tử, nào có thần kỳ như vậy. Bất quá là có chút khí vận thân thể phàm thai mà thôi. Ứng bọn họ tiêu gia tổ tiên câu nói kia, thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà. Thế là tiêu gia liền nhận lấy tới tự đế vương truy sát. Bọn họ tự nhiên không phải một chút tự vệ thủ đoạn cũng không. Nhưng cuối cùng không cách nào chống lại nhất quốc chi lực. Tiêu gia suy tàn, theo hộ quốc thần sư biến thành tà giáo yêu nhân. Tiêu gia chủ trước khi chết nguyền rủa. Khuynh ta chi lực, giúp ngươi thành long, có mới nới cũ, tộc diệt quốc cuối cùng. Không biết là thật bị quốc sư nguyền rủa. Vẫn là vốn là khí số gần. Dù sao đương triều chưa từng buông tha đối với tiêu gia truy sát. Mà tiêu gia tộc diệt không lâu. Quả nhiên một cái khác thế lực thay thế trước đó quốc gia. Thế mà thật có thể ảnh hưởng đến một quốc gia hưng suy. Từ đó, tiêu gia trở thành thực sự hiểu rõ nội tình cực ít một số người nghe đến đã biến sắc tà ác gia tộc. Liền từ đầu đến cuối tuân theo tị thế tổ huấn người tiêu gia cũng nhận khác biệt trình độ liên lụy. Tộc nhân tàn lụi, kém chút liền bị đứt đoạn truyền thừa. Cho đến về sau, người tiêu gia chỉ hành tiểu trúc chi thuật, dần dần diễn biến thành y dược gia truyền hạnh lâm thế gia. Mà lại không hỏi những cái đó long hưng sự tình. Về phần tiêu bá giận chết cũng không chịu nói ra ba cái đơn thuốc. Bên trong kỳ thật đều mang theo chúc từ thuật cái bóng. Bởi vì sợ lại bị lật ra là lúc trước yêu tà gia tộc tiêu gia lúc sau. Lại không nỡ chặt đứt này ba chương đơn thuốc truyền thừa. Bởi vậy chỉ vì gia chủ nắm giữ. Truyền miệng, không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không được lấy ra sử dụng. Vốn cho rằng này đó đã theo tiền triều chuyện xưa đều chôn vùi. Ai ngờ thế nhưng lại bị lật ra đến rồi. Tiêu bá giận lầm bầm. Kia tần ra lại là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi muốn xưng hô cái kia bệnh tâm thần vì sứ giả? Lâm tịch hỏi. Tiêu bá giận mặt hiện kinh hoàng. Kém chút không có vươn tay đem lâm tịch miệng che lên. Hướng ngoài phòng nhìn mấy lần. sau đó mới lên tiếng. Cũng không dám nói lung tung a. Tiêu gia trúc từ chi thuật được từ Tần gia. Tần gia hậu nhân đã từng nói muốn thu hồi này thuật, thế nhưng là đã nhớ kỹ tại đầu bên trong đồ vật. Như thế nào? Thu hồi, tự nhiên là giết, giết, người liền chết, người chết liền mệnh đều trả lại thế gian này. Trúc từ thuật tự nhiên cũng liền, còn, cho Tần gia này một chi hành tung quỷ bí. Ngược lại là trái ngược tiên tổ tàn bạo thị sát thái độ. Căn dặn tiêu gia, tiểu trúc làm việc thiện tích đức, nhưng dùng không sao, đại trúc duy cầu trúc thuật có thể chọn tình sử dụng. Nếu dám vi phạm, Tần gia chắc chắn sẽ thu hồi. Cầu trúc thuật, chính là cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an chi dụng. Cho nên Tần gia có này nói chuyện, cũng chính là ngươi tiêu gia còn dám dùng trúc từ chi thuật thay đổi quốc gia đi hướng. Ta Tần gia làm này thuật chính thức có được ngươi, liền có thể tùy ý xử trí các ngươi. Cũng không tính quá phận, kỳ thật tiêu gia được đến cũng không phải thật sự là toàn bộ trúc từ chi thuật. Còn có vọng khí, thiên diễn chi thuật, ngũ hành bát quái trận đồ từ từ. Năm đó tiêu hà khắp nơi tìm điển tịch cũng từ đầu đến cuối không có kết quả. Nghĩ đến tất nhiên là bị người Tần gia cho mang đi hoặc là tiêu hủy. Người Tần gia xuất hiện, quả thực cho tiêu gia mang đến uy hiếp rất lớn cùng chấn động. Sau đó, người tiêu gia vẫn luôn làm nghề y hành y. Tần gia cũng là thật chưa từng khó xử qua bọn họ. Bởi vậy tiêu gia chủ gia truyền nhân ngược lại là thỉnh thoảng sẽ cùng người Tần gia liên hệ. Cũng không biết khi nào khởi, bọn họ bắt đầu xưng hô người Tần gia vì sứ giả. Đánh long cọc lần kia, nếu như chỉ có hoàng gia truy sát, tiêu gia hẳn là còn có tự vệ thủ đoạn. Xuất thế chi kia diệt hết, hẳn là Tần gia ra tay sao? Từ đó về sau, tiêu gia càng là nhân tài tàn lụi. Trong lúc mỗi khi gặp tiêu gia ra muốn vận dụng trúc từ chi thuật, tầm long tụ khí, nghịch thiên cải mệnh thời điểm, luôn có Tần gia ra tới thu hồi trúc từ thuật, tiêu gia càng là ngày càng xuống dốc. Hơn 300 năm trước đó, tiêu gia có người tại Đông Bắc Ngọc Huyền núi bên trên trong lúc vô tình phát hiện truyền thuyết bên trong long tích bối. Có ít người một trái tim lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Học thành văn võ nghệ, hằng cùng đế vương gia, ai thật cam tâm học thành toàn thân bản lãnh, lại chỉ làm một cái mặc người hô tới quát lui đại phu đâu. Chính gặp phải đương triều chư hoàng tử đoạt đích chi thế đã thành. Cái kia người tiêu gia chọn minh chủ chuẩn bị oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp. Người Tần gia lần nữa từ trên trời giáng xuống. Làm xuống vậy chờ làm trái thiên hòa sự tình. Tiêu gia bị diệt tộc, nguyên cũng quái không được người khác. Tiêu bá giận ngược lại là nhìn thấu qua. Thật dài một đoạn chuyện xưa a, Lâm Tịch không nghĩ tới. Người ủy thác thân phận cư nhiên là như thế lớn có lai lịch. Còn tưởng rằng bất quá là cái y dược thế gia mà thôi. Càng không có nghĩ tới. Thần thao thao Tần Ẩn, cư nhiên là Tần Thủy Hoàng hậu nhân. Thật đúng là thất kính a thất kính. Cùng bọn hắn so sánh, cũng cảm giác chính mình cái này nho nhỏ chấp hành giả trở nên ảm đạm vô quang. Chúng ta dân đen lập tức run bần bật. Một bên Tiêu Trúc Cẩn nghe được này đó tràn ngập huyền huyễn chuyện cũ năm xưa, miệng bên trong đều có thể bỏ vào cái trứng gà. Nàng tiên tổ cư nhiên là Tiêu Hà, làm được Nam Lương Hoàng đế Tiêu Thị cũng là bọn họ nhất mạch tương thừa thân nhân. Lâm Tịch hỏi, kia ba ba nói cái gì trở về long tích bối thủ lò? Lại là xảy ra chuyện gì? Những chuyện này làm không rõ ràng. Nàng thật đúng là không có cách nào quyết định chính mình sẽ đi theo con đường nào. Tiêu bá giận nói. Long tích bối nghiêm ngặt nói. Là một loại phong thủy. Phàm là xuất hiện long tích bối, tất nhiên sẽ dựng dục ra long mạch. Mà cái kia bị người Tần gia giết chết tộc nhân, vì kia một phần tòng long chi công, thế nhưng đem long tích bối bên trong thai nghén một đoạn long tủy đập xuống. Thứ nhất là phá hư này mới ngưng tụ mà thành long mạch. Thứ hai là muốn dùng này đoạn long tủy đi ôn dưỡng hắn quyết định phụ tá người long khí. Tần gia liền người kia thi thể cùng với này đoạn long tủy đều ném cho ta tiêu gia. Muốn tiêu gia một cái thái độ. Lúc ấy tiêu gia chủ nói, Sau đó Tiêu Gia phàm là có một người tại thế, nhất định phải tại Long Tích bối thủ hộ một đoạn này Long Mạch. Trừ phi người Tiêu Gia đều diệt sạch. Cách chương.